Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 227, Hải tặc chi dị thứ nguyên lá bài dung hợp. 4 canh cầu toàn đặt trước. Vẫn thạch, Tanaka tiên sinh cùng Bakara hai người sắc mặt uổng phí lắc một cái. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Cái này sao có thể? Thế giới này làm sao có thể tương đương có thể tồn tại loại này lực lượng? Tuy nói bọn hắn nghe nói qua thiên nhãn rất mạnh rất nghịch thiên. Nhưng là đem thiên thạch duệ xuống tới. Còn có loại này thao tác. Mà lại, những này thiên thạch cũng không phải đằng sau Fujitora lấy được cỡ nhỏ thiên thạch. Mà là đủ để đem chủ này thành hủy diệt trình độ. Sau một khắc ngay tại Tanaka tiên sinh cùng Bakara hai người ánh mắt kinh hãi phía dưới. Thiên thạch ầm vang rơi xuống phía dưới. Bịch một tiếng, bạo tạc khổng lồ. Theo sau chính là tại chủ thành bên trong vang lên. Một đóa to lớn mây hình nấm bay lên. Cái kia to lớn phong áp cùng dư ba cuốn tới. Còn chưa khuếch tán ra tới. Chủ thành chung quanh, lập tức từ trên trời giáng xuống 4 đạo vách tường. Toàn bộ là do hải lâu thạch rèn đúc mà thành. Đem tất cả trùng kích toàn bộ ngăn lại. Chủ thành, cơ hồ toàn diệt. Ngoại thành, lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngoại thành đám người thấy cảnh này. Nhịn không được sợ hãi than nói. Cái kia từ trên trời rơi xuống chính là cái gì? Ta, vừa vặn giống thấy được thiên thạch. À, ha ha ha, ta nhất định là đang nằm mơ. To lớn phong áp cùng trùng kích. Trong nháy mắt từ vách tường trung ương cọ rửa mà đi. Nương theo mà lên. Còn có như mưa to đồng dạng kim sa. Kim sa huy sái mà xuống. Đem trọn cái bầu trời toàn bộ tràn ngập. Tanaka tiên sinh cùng Bakara hai người há to miệng. Cuối cùng cũng không nói một lời nào. Quá bá đạo. Loại này phương thức chiến đấu. Quá hung tàn. Nếu không biết. Vậy liền đem hết thảy hủy diệt liền có thể kể từ đó. Liền không cần làm to chuyện. Niruha bình tĩnh mở miệng đến. Ngọa tào, ngươi cái này còn không phải làm to chuyện. Nữ đế nhịn không được ở trong nội tâm đậu đen rau muống. Mà như vậy cái thời điểm. Một đạo hoàng kim dòng sông đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại trong lúc đó, có một cái hoàng kim người. Hắn trong nháy mắt từ trong lúc nổ tung vọt ra. Tanaka tiên sinh cùng Bakara thấy vậy. Sắc mặt vui mừng. Tesoro đại nhân. Nghe vậy, Tesoro đột nhiên ngẩng đầu. Thấy được thiên không long. Lập tức con ngươi co rụt lại. Thiên không long, thiên nhãn. Tại sao phải lại tới đây? Vì sao lại đột nhiên công kích? Tesoro sắc mặt tức giận. Bất thình lình tai nạn. Đem hắn cho đánh phủ. Thiên nhãn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức lao đến, đi tới trước mặt Niruha. Thế nhưng là, làm hắn nhìn thấy thiên nhãn toàn viên thời điểm, khóe miệng đột nhiên giật một cái. Vì sao muốn tập kích ta? Niruha cười cười, sự tình cho tới bây giờ đều là chuyện đột nhiên xảy ra. Mà lý do thì là đằng sau tại có. Lý do loại vật này, nếu như ngươi muốn nghe, ta có thể tìm ra ngàn vạn chủng. Cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói, Niruha kéo lấy bên cạnh não. Đặc biệt là, tại sự tình đã sau khi phát sinh, người mình bạch lại có thể thế nào? Lại có thể thế nào? Ta sẽ giết ngươi. Tesoro hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt dữ tợn, trong chốc lát, trong không khí kim sa sôi trào lên. Chui vào tất cả mọi người thể nội. Sau một khắc, bao quát Niruha ở bên trong. Tất cả thân thể... Vậy mà đều là bắt đầu hoàng kim hóa. Thấy vậy, Tesoro cười lạnh một tiếng. Thiên nhãn, thì tính sao, ở bên ngoài. Người có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng là ở chỗ này. Ta là vô địch, lợi dụng kim sa. Hắn có thể thao túng hết thảy. Lại thêm kinh tế của hắn thực lực. Cho nên ngay cả thế giới chính phủ cũng không muốn trêu chọc. Lúc đầu chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là các ngươi hôm nay nhất định phải trả giá đắt. Thiên nhãn toàn viên thân thể cũng bắt đầu hoàng kim hóa. Mà ngồi ở phía trước nhất Niruha, sắc mặt bên trong lại là không có chút nào biến hóa. Vô địch, Ngươi đây là đối với cái từ ngữ này vũ nhục. Đây là cỡ nào sức hiểu biết, mới có thể như vậy sai lầm sử dụng ngôn ngữ. Rất tiếc nuối. Thoại âm rơi xuống, phía sau Y Hoa chỉ là nhẹ nhàng khoát tay. Trùng đồng bên trong, phóng xuất ra một cỗ quang mang mãnh liệt. Trong chốc lát, tất cả kim sa, trong nháy mắt bị thanh trừ xóa bỏ. Đương nhiên biến mất, hoàng kim hóa thân thể, cũng liền có thể khôi phục nguyên dạng. Gì? Tesoro con ngươi đột nhiên co rụt lại. Căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Không có khả năng, kim sa đi nơi nào? Thân là trái gon gon no mi năng lực giả. Thao túng hoàng kim là hắn sở trường trò hay. Thế nhưng là, vừa mới trong nháy mắt đó, lại không cảm giác được. Niruha căn bản không có để ý tới. Chỉ là giơ tay lên một cái. Đây mới gọi là làm vô địch. Sâu kiến nha, trong nháy mắt, một đạo to lớn linh cung hiển hiện. Thần thánh cung tiễn trong nháy mắt oanh sát xuống. Trực tiếp đánh chúng Tesoro bay về phía hoàng kim thành bên trong. Sau một khắc, bạo tạc bỗng nhiên vang lên. Kết thúc, đi thôi, thiên nhãn bọn họ. Ra lệnh một tiếng, thiên không long chậm rãi huy động cánh. Trực tiếp thay đổi, Tanaka tiên sinh cùng Bakara hai người hoảng sợ nhìn xem một màn. Nhìn thấy thay đổi, vội vàng nhảy xuống, phát hiện, cái kia tuần hoàn thời không? Không biết lúc nào đã bị giải trừ. Thiên long nhân, đều đã chết à? Nữ đế đôi mắt đẹp nhìn một chút. Trong nội tâm, nổi lên một vòng kích động. Người cho rằng kinh lịch vừa mới thiên thạch. Bọn hắn còn có thể sống như thế. Ngoặc kép, Niruha bình tĩnh mở miệng. Có thể là nói. Cần lại rơi xuống một viên. Không, không cần. Nữ đế vội vàng mở miệng. Niruha cùng đi qua biến hóa to lớn như thế. Nàng thật là có chút không thích ứng. Cảm ơn ngươi, Niruha không có trả lời. Chỉ là lặng lặng nhìn phía trước. Nữ đế xuân tâm manh động. Lặng lẽ đem đầu tựa vào Niruha trên bờ vai. Mà chính là rời đi lúc. Hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh. Hải tặc dị thứ nguyên lá bài dung hợp tổ hợp hoàn thành. Phải chăng hợp thành gói thẻ? Niruha đầu tiên là sững sờ. Theo sau chính là đáp trả. Hợp thành. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, trên đường chân trời, xuất hiện một cái cự đại hoàng kim chi nhãn. Mà giờ khắc này, toàn bộ hải tặc thế giới, vậy mà biến thành một cái cự đại gói thẻ, dùng để dung nạp Niruha thu thập lại dị thứ nguyên lá bài dung hợp. Trong hư không, tất cả tấm thẻ toàn bộ hội tụ bắt đầu. Niruha chung quanh, thiên nhãn thẻ nhân vật, toàn bộ biến thành thẻ bài. Dung nạp tiến nhập gói thẻ bên trong, biến thành từng chương vô địch tấm thẻ. Niruha một tay tiếp nhận, trên mặt hiện lên một vòng ý cười. Đây cũng là ta dị thứ nguyên lá bài dung hợp, hắn sáng tỏ. Chỉ có hữu tâm, hắn có thể trong nháy mắt đem bên trong tấm thẻ lấy ra sử dụng. Thẻ nhân vật, cũng không cần tế phẩm. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.